Chương 337, Kaka, ta che chở ngươi, 20. Kỳ thật nói đến cùng, nếu không phải bởi vì nó chói định sai người, Phồn Tinh cũng không cần chịu lớn như vậy khổ. Siêu thần hào chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng liền lao khó chịu, ngươi có thể hay không nói với ta câu áp ngươi vui vẻ một điểm nha, để ta làm cái gì đều được. Trọng điểm là, nó trong lòng có loại rất mãnh liệt dự cảm điểm xấu, rất sợ hãi. Tổng cảm giác, Phồn Tinh không ở trong trầm mặc bùng nổ, khả năng liền sẽ tại trong trầm mặc biến thái. Ta không muốn nghe chuyện cười. Phồn Tinh nửa ngày mới gọi ra vài chữ, ta muốn nhìn nhị cậu, nhảy thoát y hề vũ. Siêu thần hào, he tui nói còn không bằng đừng nói ta không mặc quần áo, ta chỉ có lông. Nó rất nghiêm chỉnh, không có người khác trong tưởng tượng như vậy đáng kinh. Dũng lông vũ, cũng có thể. Phồn Tinh chậm rãi, nhưng rất cố chấp. Ngươi là ma quỷ sao? Siêu thần hào thật là nhịn không được người da đen dấu chấm hỏi mặt. Phồn Tinh chỉ là thản nhiên nói làm nhảm, nói, để ta vui vẻ, cái gì đều được. Kỳ thật, tất cả đều là gạt người. Mới không phải thật sự muốn cho ta vui vẻ, lừa đảo cậu. Siêu thần hào cảm thấy phảng phất có một cái nổi từ trên trời giáng xuống, hơn nữa chuẩn xác không có lầm đập vào đầu của nó thượng. Nó mẹ hắn đều làm cái gì như thế nào liền lừa đảo cậu cũng bởi vì nó không nhảy dụng lông vũ nha. Nhưng mà nói tóm lại, siêu thần hào vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Giống như cảm xúc coi như bình thường cùng trước kia có vẻ không có cái gì phân biệt hẳn là vấn đề không lớn đi. Siêu thần hào nghĩ, ân, vấn đề không lớn. Siêu thần hào tuy rằng không lớn thông minh dáng vẻ, nhưng nó giác quan thứ 6 rất lợi hại, tổng cảm thấy gặp lớn như vậy biến cố, hơn nữa lại là tại tuổi nhỏ kỳ. Rất dễ liền sẽ lệnh. Cho nên mới ngóng trông để an ủi Phồn Tinh, muốn cho nàng tại yêu hun đúc hạ, đường lệnh. Nhưng là đến cùng lệnh không lệnh, siêu thần hào cái này đầu góc không lớn linh quang hàng hóa, hoàn toàn nhìn không ra ước chừng ở trong bệnh viện ngốc hơn nửa tháng, Phồn Tinh mới rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, xuống đất đi đường. Thẩm Húc Hải làm việc rất phúc hậu, dù sao là cầm khúc ba tiền, cho nên cố ý cho Phồn Tinh an bài cái một người phòng bệnh. Như vậy Tần Ngạn cũng có thể tại trong phòng bệnh ngẫu nhiên nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ Phồn Tinh có thể chậm rãi đi lại thời điểm, vốn là gầy yếu Tần Ngạn cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, toàn thân nhìn không nhân dạng. Kaka, ta là một cái tiểu con quốc. Phồn Tinh tại Tần Ngạn nâng đỡ, sờ vách tường từ phòng bệnh ra ngoài, dọc theo hành lang quấn một vòng sau, lại đi trở về. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể xem tới được xấu xấu chính mình. Trên đầu liền lông đều không có. Đưa tay sờ, thật nhiều bao. Phía sau lưng hẳn là cũng có thật nhiều bao, không sờ đều biết, gập ghềnh. Không phải tiểu con quốc, là tiểu tiên nữ. Tần Ngạn sửa đúng nói. Nga, ta là tiểu con quốc biến thành tiểu tiên nữ. Tần Ngạn, cho nên ngươi chính là cùng tiểu con quốc gây chuyện đi. Phồn Tinh biểu hiện được quả thực là quá bình thường, nàng tựa như cái còn không hiểu được phát sinh ở trên người mình sự tình, có bao nhiêu tàn khốc đứa nhỏ. Tại đau đớn chậm rãi biến mất sau, liền khôi phục ngày xưa không dành thế sự bản tính. Ngoan ngoãn xảo xảo, ngơ ngác manh manh, ngập nước đen bóng sáng mắt to nhìn ngươi một chút, ngươi có thể bị manh đến phun mãi. Đừng nói là siêu thần hào cùng Tần Ngạn không thể nhìn ra nàng có bất kỳ khác thường, ngay cả Thẩm Húc Hải thẩm cục trưởng, như vậy ánh mắt cay độc người, đều không cảm thấy cái này mắt con có bất kỳ không thích hợp địa phương lúc đầu nằm tại trên giường bệnh thời điểm. Thẩm Húc Hải đều còn không có cảm thấy làm thế nào. Chờ có thể mở mắt, biết nói chuyện sau, Thẩm Húc Hải như thế nào nhìn tiểu nha đầu này, như thế nào cảm thấy hâm mộ ghen ghét hắn nghĩ có cái nữ nhi, nhi tử thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Chẳng sợ tiểu nha đầu này đã muốn thành cái không tóc tiểu người hói đầu, nhưng vẫn cảm thấy so con trai mình đáng yêu nhiều nghĩ nếu là vẫn ở tại bệnh viện lời nói, dinh dưỡng không đủ. Đơn giản lại đón Phồn Tinh hai huynh muội đi nhà mình ở 10 ngày nửa tháng. Con trai của Thẩm Húc Hải gọi Thẩm Vọng, cùng Tần Ngạn tuổi không sai biệt lắm. Nhưng mà người so với người phải chết, hàng hóa so hàng hóa được ném. Tần Ngạn còn tuổi nhỏ, đã muốn có thể kết thúc huynh trưởng như cha trách nhiệm. Mà Thẩm Vọng tại nhìn thấy Phồn Tinh về sau câu nói đầu tiên là, ba ba, nàng như thế nào không tóc cũng bởi vì một câu nói như vậy, Tần Ngạn mắt lạnh trừng mắt nhìn Thẩm Vọng. Thiếu chút nữa không đem trên người hắn trừng ra hai cái lỗ thủng đến. Thế cho nên tại rất nhiều năm sau, hắn còn vì này câu hối hận muốn chết, tâm tâm niệm niệm nghĩ, mẹ, nếu không phải năm đó lần đầu gặp mặt thời điểm nói nhầm một câu, hà về phần nghĩ thoát độc thân thời điểm, bước đầu tiên liền chết ở đại cứu ca nắm đấm hạ tại Thẩm gia ở nửa tháng. Thẩm phu nhân cơ hồ mỗi ngày biến đa dạng cho Phồn Tinh nấu canh uống, thậm chí tại cùng Thẩm Húc Hải nói đến Phồn Tinh thời điểm, còn rơi vài lần nước mắt còn nhỏ như vậy đứa nhỏ, như thế nào chịu khổ như thế bây giờ còn không biết yêu xinh đẹp, cái này lại lớn một chút, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Làm phụ mẫu cũng thật là, như thế nào liền không cẩn thận điểm, không duyên cớ hại đứa nhỏ. Siêu thần hào nếu là nghe được Thẩm phu nhân nói câu nói thứ hai, phỏng chừng liền có thể biết được, nó lo sợ bất an cùng thấp thỏm đến từ chính nơi nào không biết yêu xinh đẹp phong thí năm đó, ai đặc biệt chỉ có một điểm chỉ số thông minh thời điểm, đều muốn tại trên đầu kẹp hai mươi mấy cái đủ mọi màu sắc nhựa kẹp lúc trước, ai là chỉ béo lùn tang thi thời điểm, đều cố ý muốn xuyên xinh đẹp váy dài, còn đi một bước vướng chân một chân loại này nàng tuy rằng ngốc, nhưng mà nàng tuyệt đối thích. Đẹp ngay cả nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, cái nhìn đầu tiên cũng là xem mặt Phồn Tinh tuyệt đối trong lòng yêu đẹp yêu không được mà chính là như vậy cái yêu xinh đẹp gấu nhỏ, tóc bỏng không có, trên lưng bỏng được cùng con cóc dường như, thế nhưng cùng không có chuyện gì người dường như đây chính là lớn nhất không thích hợp cảm giác đối với không cần bằng hữu gấu nhỏ mà nói, ngươi khen nàng xinh đẹp, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Như vậy ngươi hủy nàng xinh đẹp nàng sẽ làm cái gì tại Thẩm gia ở nửa tháng sau? Thẩm Vọng đã muốn thành công từ trước ba ba, nàng như thế nào không tóc trung nhị thiếu niên, tiến hóa thành Tinh Tinh, bằng không ngươi lưu lại nhà ta, cho ta làm muội muội tốt không tốt muội không chế. Lại mềm mại, lại ngoan, lại manh. Cười rộ lên thời điểm, trong ánh mắt như là có tiểu Tinh Tinh. Như vậy tiểu quay quay, ai không muốn ngươi nhìn, nhà các ngươi đối với ngươi một chút cũng không tốt, ba ba mụ mụ của ngươi hiện tại đều không đến xem qua ngươi. Nhất định là không thích của ngươi. Ngươi tới nhà của ta, ta đối với ngươi tốt, ta để ta ba mẹ cũng đối ngươi tốt, thế nào Thẩm Vọng từng muỗng cho Phồn Tinh uy canh. Thừa dịp Tần Ngạn không ở, nắm chặt cơ hội lừa đi muội muội của hắn. Vừa lúc đó, Thẩm Vọng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Tần Ngạn đang tại sau lưng, thâm trầm nhìn chằm chằm hắn. Tần Ngạn đem trong tay hắn canh để ở một bên, sau đó bắt lấy Thẩm Vọng cánh tay. Sửng sốt dựa vào một cổ ma lực, đem Thẩm Vọng lôi đi, ta nhớ rõ ta trước từng nói với ngươi, không nên tới gần muội muội ta. Kết quả hắn chỉ là đi vê đút cờ công phu, Thẩm Vọng thế nhưng liền suy nghĩ cướp đi Phồn Tinh.